Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ. Trương là người có thực lực càng cao thì càng sợ chết. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hạ Thiên đã xông vào dinh thự của thủ tướng đảo quốc để cướp lấy cái mũ của Thiên Hoàng để lại. Ở tầng thứ 5 thì cuối cùng hắn cũng gặp được một cao thủ địa cấp có... Ở bên đảo quốc thì người ta gọi là cao thủ chuẩn ảnh. Và cao thủ mạnh nhất của đảo quốc thì phải là cao thủ ảnh cấp. Còn thằng này chỉ có thực lực là chuẩn ảnh, có nghĩa là địa cấp chắc là sơ kỳ mà thôi. Mà Hạ Thiên thì có rất nhiều thủ đoạn có thể đối phó nhưng không thể bại lộ bởi vì lúc này đang có người quay phim trực tiếp. Tuy nhiên ở phần cuối của phần trước thì cao thủ chuẩn ảnh kia cũng đã chán dây dưa với Hạ Thiên, cho nên là đã sử dụng pháo sáng để làm cho Hạ Thiên mở mắt là hắn muốn đánh lén. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình đảo quốc của Hạ Thiên sẽ diễn ra như thế nào. Nếu như không phải bởi vì có một cái camera đang quay phim, Hạ Thiên muốn chiến thắng cao thủ ninja này có lẽ càng thêm dễ dàng. Nhưng có camera, hắn không thể để bại lộ một số con át chủ bài của mình. Biến thân ở đây thì thực sự quá nguy hiểm đi, bởi vì sau khi biến thân tác dụng phụ là quá lớn, tiếp theo không biết sẽ phải đối mặt với nguy hiểm gì, cho nên hắn phải đảm bảo ở dưới tình huống có được đường lui, thì mới có thể sử dụng biến thân, nếu không thì không khác gì là tự mình chịu chết. Về phần sát chiêu tay trái cũng là một lá bài tẩy không thể bại lộ ra ngoài ánh sáng. Thời điểm mà cao thủ chuẩn ảnh của đảo quốc ném ra pháo sáng, Hạ Thiên liền biết cơ hội của mình tới rồi. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng, lần này là sử dụng tay trái. Oanh! Hai đạo ngón tay hư ảo trực tiếp phóng thẳng về cơ thể của cao thủ chuẩn ảnh kia. Nguyên bản cao thủ chuẩn ảnh của đảo quốc cho rằng là hai trái pháo sáng có thể choán 10 giây đồng hồ, thừa sức xử lý Hạ Thiên. Thế nhưng, hắn không biết được là Hạ Thiên có loại đồ vật như con mắt thấu thị, cho dù là dưới tình huống sử dụng pháo sáng thì vẫn nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Hắn ở dưới loại tình huống này đã được huấn luyện qua không biết bao nhiêu lần, hắn có thể phán đoán ra chuẩn xác vị trí của đối phương, sau đó nhất kích tất sát. Cái mà hắn dựa vào là cảm giác, thính lực và mùi vị, còn cái mà Hạ Thiên dựa vào là con mắt. Vì lẽ đó Hạ Thiên đã đi trước một bước, oanh một tiếng. Nội lực ngoại phóng cường đại trực tiếp đâm mạnh vào trên cơ thể của cao thủ chuẩn ảnh. Trắng quá, đến cùng là chuyện gì đã xảy ra vậy? Lúc này, nhân viên hắc võng mới chậm rãi mở mắt ra, vừa rồi ánh sáng chớp nhá lên, ánh mắt của hắn bây giờ còn chưa kịp thích ứng. Thế nhưng thời điểm hắn mở mắt lại thấy được một cảnh tượng hết sức khó tin. Vừa rồi đánh lén đáng lẽ là cao thủ cấp chuẩn ảnh, là ninja của đảo quốc mới đúng. Thế nhưng lúc này cao thủ cấp chuẩn ảnh kia vậy mà đang quỳ ở trước mặt của Hạ Thiên, trước ngực đều là máu tươi, ánh mắt tàn dã. Hắn phảng phất đã nhận phải thương tích rất lớn. Tại sao có thể như vậy? Vừa rồi đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng là tên ninja của đảo quốc sử dụng pháo sáng, vì cái gì mà hắn lại thảm như vậy? Chẳng lẽ Hạ Thiên này trong nháy mắt vừa rồi đã sử dụng lực lượng nào đó sao? Đây cũng quá kinh thủ. Cao thủ cấp chuẩn ảnh của đảo quốc vậy mà lại thua. Khu vực bình luận một lần nữa sôi trào một cách điên cuồng, bởi vì bọn hắn đều không có nhìn thấy là cao thủ cấp chuẩn ảnh ninja đẳng cấp cao của đảo quốc đến tột cùng đã thua như thế nào. Lúc này tay trái của Hạ Thiên lại nhấc lên khối bảng hiệu Đông Á Bệnh Phu, chân phải đạp lên vai của cao thủ cấp chuẩn ảnh với khí thế phi phàm. Thành công, hắn vậy mà thực sự thành công. Nhân vật số 2 của Hoa Hạ hưng phấn hô lên. Vừa mới bắt đầu, thời điểm trông thấy cao thủ chuẩn ảnh của đảo quốc xuất chiến, hắn cũng thập phần lo lắng, bởi vì cao thủ ở cấp bậc này đã tương đương với gọi là cao thủ địa cấp ở Hoa Hạ rồi. Mà chiến đấu trong không gian nhỏ hẹp như thế, coi như cao thủ địa cấp phổ thông ở Hoa Hạ cũng sẽ thua. Thế nhưng Hạ Thiên cuối cùng lại thắng. Đáng chết, đáng ghét. Thủ tướng của đảo quốc thì lúc này đã tức muốn phát điên. Nhân thuật đáng tự hào của đảo quốc ở trước mặt Hạ Thiên lại bị vạch trần. Hơn nữa hắn còn đem cả phó đầu lĩnh của bộ đội ninja đánh bại. Lần này thua thiệt lớn, tổn thất quá lớn rồi. Chuyến đi đảo quốc lần này của Hạ Thiên đã để cho đảo quốc thực sự là thua thiệt quá lớn. Ngươi còn có gì ngôn gì không? Hạ Thiên nhìn về phía cao thủ cấp chuẩn ảnh kia mà hỏi. Hạ Thiên, đừng giết ta. Ta tu luyện được tới cảnh giới bây giờ cũng không phải là ngẫu nhiên. Ta đã hao tốn rất nhiều thời gian và tinh lực. Ta không muốn chết. Cao thủ cấp chuẩn ảnh kia âm thanh run rẩy. Hắn đang sợ hãi. Cao thủ cấp chuẩn ảnh vậy mà đang cầu xin tha thứ. Hiện tượng này để cho người của Hắc Võng cũng ngẩn cả ra. Đây cũng quá không có cốt khí rồi. Vậy mà hắn còn không bằng một cao thủ võ sĩ đạo bình thường của đảo quốc. Tối thiểu nhất thì người tự mình mổ bụng cũng được. Thế nhưng, một cao thủ cấp chuẩn ảnh gần như là đứng đầu trong ninja đảo quốc lại quỳ xuống cầu xin tha thứ sao? Có biết mấy chữ này đọc là gì không? Hạ Thiên hỏi. Đông Á Bệnh Phu, ta thừa nhận. Đảo quốc chúng ta chính là Đông Á Bệnh Phu. Chỉ cần ngươi thả ta, ta đáp ứng rời khỏi đảo quốc, sẽ không tiếp tục trở về nữa. Mà ta cũng sẽ không giúp đảo quốc làm bất cứ chuyện gì. Cao thủ cấp chuẩn ảnh kia năn nỉ. Người đảo quốc các người quả nhiên là Đông Á Bệnh Phu, Hạ Thiên khinh thường nói. Chỉ cần ngươi thả ta ra, ta có thể làm tiểu đệ cho ngươi. Ngươi muốn ta làm gì, ta sẽ làm cái đó. Cao thủ cấp chuẩn ảnh lúc này đã triệt để vứt bỏ tự tôn của mình. Người như ngươi có làm chó cho ta, ta cũng không cần. Tiểu đệ của ta đều là nam tử hán đỉnh thiên lập địa. Vì lẽ đó, vẫn phải đưa ngươi xuống suối vàng. Hạ Thiên lạnh lùng nhìn cao thủ cấp chuẩn ảnh kia mà nói. Không, không, Hạ Thiên, ngươi chết không yên lành. Lời nói của cao thủ cấp chuyển ảnh kia còn chưa nói xong thì mi tâm đã xuất hiện một lỗ máu, sau đó toàn bộ thân thể không cam lòng ngã vật xuống. Chết rồi, cao thủ cấp chuyển ảnh cứ thế mà chết đi. Tên Hắc Võng liền tiến lên phía trước. Vừa rồi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Do hắn quá tự tin, trước khi không có thăm dò hư thực của đối thủ, đã sử dụng sát chiêu, hắn quá khinh địch, vì lẽ đó mà đã chết. Hạ Thiên cũng không có giải thích rõ ràng. Người của Hắc Võng này cũng khẽ gật đầu. Hạ Thiên không nói thì hắn cũng sẽ không cố hỏi. Dù sao hắn là quay lén người ta, mà Hạ Thiên còn không có làm khó hắn. Ai, thật sự không nghĩ tới nha. Một cao thủ cấp chuẩn ảnh mà cũng đi cầu xin tha thứ. Cái này có gì đáng kinh ngạc đâu. Người có thực lực càng mạnh, địa vị càng cao thì lại càng sợ chết. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi lên lầu. Thời điểm nghe được câu nói này của Hạ Thiên, người của Hắc Võng suy tư một hồi sau đó cũng gật đầu. Mà khu bình luận trong video trực tiếp lại an tĩnh lại. Bọn họ phảng phất như bị lời nói này của Hạ Thiên đánh động vào chỗ sâu nhất trong lòng. Xác thực là như vậy. Thực lực càng mạnh, thân phận địa vị càng cao thì lại càng sợ chết. Bọn họ sợ mình mất đi hết thảy những gì đang có. Bọn họ thử đem suy nghĩ này áp cho mình nếu đổi vị trí với cao thủ cấp chuẩn ảnh kia, bản thân mình sẽ xử lý như thế nào? Có thể hay không là cũng giống như hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ? Sau khi suy nghĩ kỹ thì đáp án là không. Bởi vì coi như bọn hắn có sợ chết cỡ nào thì cũng có những thứ còn đáng sợ hơn cái chết, đó chính là danh dự. Mặc dù chết rất đáng sợ, nhưng nếu ngay cả danh dự cũng không còn, thì người như bọn hắn sống có lẽ còn không bằng chết nữa. Rốt cuộc thì cũng tới nơi cần tới, còn không đến 10 phút nữa thì nơi này sẽ hoàn toàn bị bao vây, Hạ Thiên thản nhiên nói. Tên Hắc Võng kia vội vàng chạy theo, đã sắp đến tầng thứ 6, cũng là tầng cuối cùng rồi. Chiếc mũ truyền kỳ đang ở trong tầng này. Trái tim của mọi người treo lên rất cao, bởi vì tầng thứ 5 đã có một cao thủ cấp bậc chuẩn ảnh. Như vậy đến tầng 6 đến tột cùng sẽ đối diện với cái gì? Điều này để cho mọi người phi thường chờ mong. Có lẽ là ảnh cấp cao thủ trong truyền thuyết của đảo quốc sẽ xuất hiện chăng? Đây chính là một nhân vật trong truyền thuyết đó. Hắn đã từng bằng vào sức của mình tiêu diệt hải tặc trên cả một hòn đảo. Hạ Thiên đối với tầng 6 này cũng tràn đầy sự chờ mong. Tầng 6, ta tới rồi đây. Hạ Thiên nhanh chân xông lên tầng 6. Mấy ngày nay, mặt mũi của đảo quốc đã vứt sạch rồi, mà người để cho bọn hắn mất hết mặt mũi lại chỉ là một người, đó là Hạ Thiên. Thời điểm Hạ Thiên đi vào tầng thứ 6, lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Nơi này quá bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh đến mức khủng bố. Ánh mắt Hạ Thiên quét quanh một vòng, bất cứ nguy hiểm gì cũng không có, không có cơ quan cũng chẳng có người. Nhẹ nhàng đơn giản như vậy sao? Hạ Thiên trực tiếp đi thẳng về phía trước. Phòng kính lớn nhất kia hẳn là phòng làm việc của thủ tướng. Bởi vì trong căn phòng này không có gì khác cả, chỉ có một cái ghế sofa và một cái bàn làm việc, một số công cụ khác. Bởi vậy có thể thấy được là tầng này hẳn là bình thường, ít người có thể lên tới đây. Tay trái Hạ Thiên mang theo tấm bảng hiệu Đông Á Bệnh Phu, trực tiếp hướng vào văn phòng thủ tướng mà đi. Người của Hắc Võng theo sau, cách khoảng 10 mét. Thời điểm Hạ Thiên tiến vào trong thủ tướng phủ, hắn đã đem cái bảng hiệu này tung lên không trung, sau đó phóng ra mấy cây ngân châm, ghim vào hai đầu của bảng hiệu, làm cho bảng hiệu ghim lên vách tường. Cái bảng hiệu có chữ Đông Á Bệnh Phu cứ như vậy dán chặt trên vách tường của thủ tướng phủ. Một màn kinh điển này nhất định là phải quay được tường tận nha. Người của Hắc Võng trực tiếp là làm một slot đặc tả cho cái bảng hiệu Đông Á Bệnh Phu. Những người quan sát video thì cười đến phát điên. Đường đường là văn phòng thủ tướng của đảo quốc, đây là nơi phát ra mệnh lệnh tối cao của một quốc gia, mà bị người ta đính lên một khối bảng hiệu, trên đó có viết mấy chữ Đông Á Bệnh Phu. Đây quả thực là chuyện cười đến rụng cả răng giả. Quá khôi hài, thực sự là quá khôi hài đi. Đường đường là nhân vật tối cao của đảo quốc, văn phòng lại bị người ta gắn cái bảng hiệu này, thực sự là quá mất mặt. Đảo quốc sau này cũng không cần xuất hiện trên vũ đài thế giới nữa. Thủ tướng đảo quốc có lẽ đời này vô pháp ngẩng đầu. Đây có lẽ là sự tình mất mặt nhất và buồn cười nhất trên thế giới. Khu bình luận lần nữa náo đến lật trời. Mặt mũi của đảo quốc lần này thì đúng là ném tới tận nhà bà ngoại. Bọn hắn chẳng những bị người ta hủy đi căn cứ, phòng không mà ngay cả là nhẫn thuật cùng với nhất lưu đao đều bị người ta phá hỏng. Cao thủ cấp chuẩn ảnh thì bị người ta giết. Ngay cả văn phòng thủ tướng cũng bị người ta chát lên cái bảng hiệu Đông Á bệnh phu. Đáng ghét, đáng chết. Thủ tướng đảo quốc lúc này đã điên. Ta cũng không tin người mang được cái mũ đi. Hạ Thiên sau khi ghim cái bảng hiệu lên tường trực tiếp quay đầu nhìn về phía cái mũ kia. Ta là tới vì đạo môn đại hội, vì lẽ đó mục tiêu của ta chính là cái mũ này. Hạ Thiên chỉ vào cái mũ mà nói. Người có hắc võng cũng đem ống kính của mình nhắm ngay vào cái mũ. Nghe nói cái mũ này là thiên hoàng đảo quốc lưu lại. Ban đầu là vì mọi người kỷ niệm thiên hoàng, vì lẽ đó mới giữ lại. Nhưng về sau nó dần được xem như một kiện tín vật để cho thủ tướng mới nhậm chức tiếp nhận nó. Người của hắc đen giải thích. Cái mũ này, địa vị của nó ở đảo quốc không khác gì là ngọc tỷ truyền quốc ở Hoa Hạ cổ đại cả. Hạ Thiên chậm rãi hướng cái mũ đi tới. Khi hắn tới trước mặt cái mũ, tay phải muốn trực tiếp chộp lấy nó, thì âm một tiếng, có một cái hộp kim loại trong nháy mắt xuất hiện bao trùm lên cái mũ. Sau đó, cả cái đài bầy mũ đều trực tiếp hạ xuống. Chơi trò này với ta. Kim quang trong tay Hạ Thiên lóe lên. Lập tức bổ xuống cái hộp sắt, dùng tay phải chộp mạnh một cái mũ của thủ tướng liền trực tiếp xuất hiện trong tay hắn. Nghe nói như vậy thì cái mũ này rất trân quý. Hạ Thiên nhìn cái mũ trong tay thưởng thức mấy lần. Trở về ta liền mang nó tới trang trại nuôi heo dưới nông thôn để cho một con heo nái đội lên đầu. Nghe được lời của Hạ Thiên, thủ tướng của đảo quốc đang quan sát video không nhịn được nữa. Hắn đem cái màn hình lớn này trực tiếp đập cho tan nát, sau đó gọi một cú điện thoại. Triệu tập tất cả bộ đội, hải lục không quân, còn có bộ đội đặc chủng, bộ đội ninja, vận dụng tất cả bộ đội mà đảo quốc có thể vận dụng được, đem cái mũ cướp lại cho ta. Sau khi hắn cúp điện thoại, đập một cái rất mạnh, cả người cũng trực tiếp ngất xỉu luôn. Gặp lại nha, ta muốn bắt đầu hành trình đào vong. Hạ Thiên nhìn thoáng qua người của Hắc Võng, sau đó trực tiếp từ cửa sổ nhảy vụt ra ngoài. Mọi người hảo à, ta thực sự rất muốn nhìn một chút là sau khi hắn mang cái mũ của thiên hoàng đảo quốc về đội trên đầu heo nái sẽ là cái hình tượng gì. Đáng tiếc là ta cũng phải rời khỏi nơi này thôi. Lần quay trực tiếp này đến đây là kết thúc. Xin mọi người tiếp tục chú ý tới thông tin của Hắc Võng. Hắc Võng sẽ vì mọi người cung cấp càng nhiều video tốt hơn. Nhân viên của Hắc Võng sau khi nói xong tắt camera rồi vứt xuống, thân thể quán dựa vào vách tường rồi biến mất tại chỗ. Tít tít, cảnh báo cấp 1, tất cả thị dân không nên rời khỏi chỗ ở của mình. Lúc này đài phát thanh ở Đông Kinh đều phát ra những âm thanh cảnh báo, mà thời điểm nghe được loa phóng thanh phát ra, tất cả những người đi tìm vui về đêm còn ở trên đường cái lập tức phải chạy ngay tới những căn phòng ở phụ cận. Đây chính là cảnh báo cấp 1 chứ không phải là chuyện đùa. Cấp 1 cảnh báo, đây là cảnh cáo chiến lược của đảo quốc. Thời điểm mà bộc phát chiến tranh mới có thể phát ra cảnh báo này. Một khi cảnh báo này phát ra, nếu như ngươi còn tồn tại trên đường lớn, vậy thì coi như bị lạc đạn bắn chết cũng không ai quản. Người đảo quốc bình thường cũng có sự diễn tập của họ. Một khi cảnh báo vang lên mà còn ở lại trên đường cái sẽ bị bế vào cục cảnh sát. Bất quá, cảnh cáo diễn tập sẽ chỉ thông báo một lần thôi, nhưng lần này thì khác. Cảnh báo trên đài phát thanh không ngừng hú lên inh ỏi. Nói cách khác, lần này không phải là diễn tập. Hạ Thiên vừa mới xông ra khỏi thủ tướng phủ liền nghe được tiếng cảnh báo. Mẹ kiếp, trời lớn vậy, vận dụng cả cảnh báo cấp 1 sao? Hạ Thiên giận mắng một tiếng, đảo quốc thực sự không muốn mặt đến nhà bà ngoại, vậy mà đi phát động cảnh báo cấp 1, loại cảnh báo chỉ có thể phát động trong chiến tranh. Lúc này, toàn bộ Đông Kinh và khu vực phụ cận, tất cả cảnh sát và bộ đội đặc chủng đều được điều động toàn bộ, mà trên đầu Hạ Thiên còn xuất hiện máy bay trực thăng. Hải lục không quân đã toàn diện phong tỏa. Đảo quốc đã gọi là đưa ra dự định liều mạng rồi. Hạ Thiên đã để cho bọn họ mất hết cả mặt mũi. Hiện tại bọn họ cũng không quan tâm mất nhiều hơn nữa. Tuyệt đối không cho phép Hạ Thiên mang cái mũ rời đi. Nếu như không, thì thủ tướng của đảo quốc coi như bây giờ có chết thì cũng không còn mặt mũi đi gặp thiên hoàng đã chết từ lâu. Thân ảnh của Hạ Thiên xuyên qua đường lớn ngõ nhỏ. Tiếp tục như thế này không được rồi. Trên đường đã không còn bất kỳ ai. Ta rất nhanh sẽ bị phát hiện. Trong đầu Hạ Thiên lúc này đang nhanh chóng suy tính, tinh thần lực quán cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ cần là con đường xuất hiện trong đầu thì hắn liền có thể ghi nhớ nó. Đầu óc hắn bây giờ phảng phất như chiếu ra một cái địa đồ 3D lập thể vậy. Phương hướng này, chỉ cần ta xông vào trong rừng rậm thì sẽ có cơ hội theo dòng sông rời đi. Trong nháy mắt, Hạ Thiên đã vạch ra một lộ tuyến hoàn mỹ, trực tiếp lao ra. Hắn đụng phải cảnh sát, bọn họ vừa nhìn thấy Hạ Thiên không nói hai lời trực tiếp nổ súng. Tiếng súng cũng đem bộ đội đặc chủng ở chung quanh hấp dẫn tới. Oanh! Súng trong tay bộ đội đặc chủng đều là súng tiểu liên, thời điểm bọn họ chạy tới cũng trực tiếp xả đạn. Đáng ghét, Hạ Thiên vội vàng dùng thấn thân thuật trốn đi. Thế này thì trốn không thoát, lên trên vậy. Hạ Thiên nói xong, liền đạp tường muốn leo lên nóc nhà, thân thể quán không cường sôi trào nội lực, từng chút một muốn lao lên, tạch tạch tạch tạch. Ngay tại thời điểm Hạ Thiên vừa lên tới mái nhà, tiến phát hiện có máy bay trực thăng của đảo quốc đang lao tới, mà trên máy bay này còn có trang bị súng máy. Mã Lạc quá bích, Hạ Thiên nổi giận mắng to một tiếng rồi lại nhảy xuống. Đây chính là máy bay trực thăng. Đảo quốc vậy mà ngay cả một lượng lớn máy bay trực thăng cũng điều động. Hiện tại chỉ thiếu mỗi máy bay chiến đấu tiêm kích là chưa có vận dụng nữa thôi. Chỉ vì bắt một người. Nhảy xuống dưới, Hạ Thiên lại cấp tốc đổi hướng. Bốn phương tám hướng của hắn lúc này đều có cảnh sát. Đáng ghét, bọn nó điên rồi sao? Hạ Thiên nhanh chóng xuyên qua, không dám dừng lại. Chỉ cần hắn hơi dừng lại sẽ lập tức có người đuổi tới. Một khi bị người ta vây quanh thì hậu quả có lẽ không chịu nổi. Không được rồi, không thể đeo phụ trọng tiếp. Nếu không cái mạng của ta có lẽ bỏ lại nơi này thật. Hạ Thiên vừa rồi trước khi rời đi lại đem phụ trọng một lần nữa mang lên. Thế nhưng hiện tại hắn biết không thể đeo nữa. Nếu không thì không thể chạy thoát. Số lượng địch nhân lúc này thực sự là rất nhiều. Mặc dù là phụ trọng rất đắt, có thể nói là đắt kinh khủng tầm, mà chỉ có mỗi Bạch Vũ mới có thể mua được. Nhưng thứ này cho dù có đắt đi nữa thì cũng không có nặng khả năng quý giá hơn tính mạng. Đinh đinh. Kim quang trong tay Hạ Thiên lóe lên, hắn trực tiếp chém hỏng phụ trọng luôn. Hắn không muốn lưu lại để cho người đảo quốc nghiên cứu, mặc dù có lẽ bọn họ cũng không nghiên cứu ra được cái gì. Thế nhưng, Hạ Thiên vẫn là để đề phòng vạn nhất. Sau khi tháo hết phụ trọng, tốc độ của Hạ Thiên trong nháy mắt tăng lên một cấp bậc mới. Tốc độ còn đang nhanh đến bất khả tư nghị. Hắn thậm chí là chạy lướt qua bên người cảnh sát, mà đám cảnh sát còn không phát hiện ra hắn. Rốt cuộc thì cũng thấy được hy vọng, Hạ Thiên vọt vào rừng cây. Hắn thích nhất là cái loại rừng rậm như thế này, bởi vì ở trong rừng thì tốc độ truy kích của đối phương sẽ chậm lại. Oanh! Đúng lúc này, ở bên cạnh Hạ Thiên có một cây đại thụ bị tạc nát, mà Hạ Thiên vừa rồi may mà không ngừng lui lại. Vừa rồi thời điểm xông vào hắn cảm thấy có một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt dâng lên, cho nên không chút do dự sử dụng thuấn thân thật để lui lại. Nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, thì cái cây này chính là kết cục của hắn. Người nào? Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn quanh, lúc này có một thân ảnh chậm rãi rơi xuống, ninja. Đối phương mặc một thân trang phục ninja, mà ngay thời điểm Hạ Thiên nhìn thấy đối phương, không nói hai lời trực tiếp bỏ chạy, nói đùa con mẹ gì vậy? Đây là ảnh cấp, đối phương chính là ảnh cấp cao thủ, là ảnh cấp duy nhất trong truyền thuyết của đảo quốc. Hạ Thiên trong nháy mắt đem tốc độ của mình đè thăng lên đến cực hạn. Cây cối chung quanh hắn không ngừng bạo tạc, nhưng Hạ Thiên không dám giảm chậm tốc độ chút nào. Lúc này trên mặt, trên cánh tay, trên người đã xuất hiện mấy chục đạo vết thương, đều là những mảnh gỗ vụn do bị oanh tạc bắn vào. Mẹ kiếp, tại sao lại có ảnh cấp cao thủ ở đây? Hạ Thiên buồn bực nói. Tại thời điểm hắn ở trong thủ tướng phủ không thấy cao thủ ảnh cấp, hắn liền cho rằng là cao thủ ảnh cấp này không có ở Đông Kinh. Thế nhưng không nghĩ tới là lúc này cao thủ ảnh cấp mới xuất hiện. Mà thực lực của cao thủ ảnh cấp này quả thực là cực kỳ biến thái. Cho đến bây giờ Hạ Thiên cũng không biết là đối phương sử dụng nhẫn thuật gì, nhưng Hạ Thiên hoàn toàn không cảm ứng được khí tức của đối phương, mà đối phương cũng không để hắn thoát khỏi. Tốc độ của ta đã để thăng lên cực hạn, vì cái gì hắn còn đuổi kịp được? Hạ Thiên cau mày không ngừng chạy như điên, hắn không dám quay đầu, không dám trễ nải bất luận một tia tốc độ nào của mình. Ảnh cấp này dùng thực lực để chứng minh, đó là ninja của đảo quốc không chỉ đơn giản là biết chướng nhãn pháp, mà bọn hắn còn có bản lĩnh thực sự nữa. Oanh! Cây cối chung quanh Hạ Thiên bắt đầu phát sinh biến hóa. Những cái cây này giống như sống lại vậy. Bọn chúng bắt đầu không ngừng quật đập chung quanh. Hạ Thiên cảm giác là mình đã không có chỗ đặt chân đến nơi. Mạn Vân Tiên Bộ triển khai thân thể Hạ Thiên xuyên qua trong những cảnh nhánh đang quật đập điên cuồng. Đây chính là mộc độn thuật sao? Tuyệt đối cái này không phải chướng nhãn pháp. Hạ Thiên kinh ngạc nói. Ảnh cấp cao thủ thì đã phát sinh sự biến hóa về mặt bản chất. Thực lực của hắn cùng với tên chuẩn ảnh lúc trước đã chênh lệch như trên trời và dưới đất. Mặc dù nghe cái danh tự thì không kém bao nhiêu, nhưng thời điểm chân chính đối mặt, Hạ Thiên mới biết được là ảnh cấp cao thủ đến cùng nó nguy hiểm cỡ nào. Đáng ghét thật, đây hoàn toàn là bị đuổi đánh mà, Hạ Thiên buồn bực nói. Bất quá hắn không dám quay đầu, thực lực của đối phương là quá cường đại. Hắn không phải là loại người không có đầu óc, biết rõ không phải là đối thủ của người ta mà muốn ngạnh kháng nữa. Người trốn không thoát đâu, oanh một tiếng. Đạo thân ảnh kia trực tiếp xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Vừa rồi mặc dù Hạ Thiên đã dùng Mạn Vân Tiên Bộ tránh thoát được những cành nhánh của cây cối công kích, nhưng tốc độ cũng bị kéo chậm lại không ít, vì lẽ đó mà cao thủ ảnh cấp kia đã đuổi theo. Tên này đã chặn luôn đường đi của Hạ Thiên, sưu một tiếng, trong nháy mắt Hạ Thiên phóng ra một cây ngân châm. Thế nhưng không đợi cây ngân châm tới được trước mặt cao thủ ảnh cấp liền tự động rơi xuống, sưu sưu. Chỉ trong nháy mắt Hạ Thiên liền đem tất cả ngân châm còn lại trong người mình đều phóng ra. Phô thiên cái địa ngân châm bao vây ảnh cấp cao thủ. Điều chủng tiểu kỹ. Cao thủ ảnh cấp vung tay phải lên. Những cây ngân châm kia vậy mà tất cả đều rơi xuống. 886. Ba càng à? Hạ Thiên mỉm cười. Hắn đương nhiên biết là đây không phải là ba càng. Hắn biết những cây ngân châm này khẳng định không đả thương được ảnh cấp cao thủ. Mục đích của hắn cũng không phải để tổn thương đối phương, mà là ngụy trang để chạy trốn. Những cây ngân châm kia vừa rồi đúng thực là đánh lạc hướng mà thôi. Mục đích thực sự của Hạ Thiên là lợi dụng tuấn thân thuật để chạy trốn, và sự thực cũng chứng minh hắn có chút thành công. Người chạy không xong. Ảnh cấp cao thủ xoay người lại, trực tiếp lại đuổi hướng Hạ Thiên. Tuấn thân thuật. Hạ Thiên trong nháy mắt dùng ra 3 lần tuấn thân thuật, sau đó nhanh chóng nhau về phía trước, tốc độ càng ngày càng nhanh. Đúng lúc này cao thủ ảnh cấp lại tiếp tục sử dụng nhẫn thuật, cây cối chung quanh một lần nữa công kích hỗn loạn. Tuấn thân thuật. Hạ Thiên lại 3 lần sử dụng tuấn thân thuật tránh thoát khu vực đó. Hô, lúc này Hạ Thiên đã thở dốc rồi. Liên tục sử dụng tuấn thân thuật kiểu này tiêu hao cực lớn. Hắn đã không còn dám tiếp tục sử dụng liên tục nữa. Nếu không thì tốc độ nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Cao thủ ảnh cấp vẫn bám sát không bỏ. Ha ha, có mùi vị của nước, có dòng sông. Ngũ quan của Hạ Thiên cảm ứng cực kỳ mạnh mẽ. Hắn nghe từ trong gió thổi qua mùi vị của nước. Có người sẽ nói là nước rõ ràng là không có mùi vị gì. Nhưng thời điểm người đứng ở bên bờ biển hoặc bờ sông, chỉ cần một cơn gió ở phía đối diện thổi nhẹ tới, người sẽ cảm nhận được mùi vị của nước. Hạ Thiên phảng phất như bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, bắt đầu cấp tốc phi nước đại, chạy bằng cả hai tay ba chân. Ảnh cấp cao thủ kia cũng không ngừng đuổi theo phía sau, tốc độ của hắn cũng đã đạt tới cực hạn, bởi vì hắn không ngừng sử dụng nhẫn thuật. Và những nhẫn thuật này đều có thể hạn chế tốc độ của Hạ Thiên, nhưng hắn cũng tiêu hao không nhẹ. Vì lẽ đó hắn dần đuổi kịp Hạ Thiên nhưng tốc độ không phải là quá nhanh. Dòng sông, Hạ Thiên rốt cuộc nhìn thấy dòng sông, hắn vọt một cái bổ nhào vào trong dòng sông. Có nước thì hắn liền có cơ hội chạy trốn, hắn là người biết công phu nín thở. Ảnh cấp cao thủ cũng theo sát phía sau, khi nhìn thấy Hạ Thiên nhảy xuống nước, hắn liền trực tiếp bay ra, đáp trên mặt nước. Không sai, hắn chính là đứng trên mặt nước, sau đó hai tay thu thế, trưởng mạnh xuống dưới mặt nước. Thủy độn Long Vương kích. Thời điểm mà cao thủ ảnh cấp kia đập tay vào mặt nước, Hạ Thiên phát hiện mặt nước tách sang hai bên, sau đó toàn bộ nước vừa tách sang hai bên lại nhanh chóng hội tụ về giữa, rồi hung hăng phóng xuống dưới như một quả đạn pháo. Còn mẹ gì vậy? Trên mặt Hạ Thiên giật nảy mình, sau đó sử dụng thuấn thân thuật lần đầu tiên ở trong nước. Thuấn thân thuật. Hắn đạp nước liên tục lại sử dụng 3 lần thuấn thân thuật, oanh một tiếng. Khu vực vừa rồi của hắn phát sinh bạo tạc to lớn, như có một vụ nổ bom, cỗ bạo tạc này trong nháy mắt can quét cả khu vực. Nguy hiểm thật, nếu vừa rồi ta không tránh thoát, trực tiếp có lẽ đã tan xương nát thịt trong sóng nước. Hạ Thiên không dám dừng lại thân thể trong nước mà nhanh chóng di động. Cao thủ ảnh cấp kia có thể đạp trên mặt nước, công phu này mặc dù lợi hại, nhưng hình như không thể duy trì thời gian quá lâu, vì lẽ nó chỉ giây lát hắn xoay người rời đi, không đuổi theo nữa. Lúc này cuối cùng mới coi là an toàn. Hành trình đảo quốc xém chút nữa là bồi luôn cả cái mạng của ta, Hạ Thiên cảm khái. Đúng là lần này đi đảo quốc xém chút mất mạng rồi, cũng may, cuối cùng đã thành công thoát hiểm. Mặc dù là đảo quốc đã phong tỏa bến cảng, nhưng Hạ Thiên cũng không phải chạy tới bến cảng, mà hắn thông qua lòng sông tiến vào biển cả. Đương nhiên, trong đầu hắn cũng đã sớm tính toán tốt phương hướng đường thủy của mình, chứ nếu để cho hắn một mực bơi ra đáy Bình Dương mà du lịch, thì coi như có không bị cá mập ăn thì hắn cũng mệt mỏi mà chết thôi. Hạ Thiên bơi một hồi tới gần bờ, nghỉ ngơi một lát. Khu vực phụ cận đã coi như an toàn, Sau khi nghỉ ngơi, lại tiếp tục lặn xuống mà bơi đi. Qua mấy lần hắn đã rời khỏi khu vực Đông Kinh, sau đó hướng ra bên ngoài bến cảng mà bơi. Mặc dù đảo quốc có phong tỏa bến cảng, nhưng bọn họ chỉ là gia tăng cường độ kiểm tra mà thôi. Bọn họ cũng không thể ngăn cản những thuyền thương mậu dịch ra vào. Sau khi Hạ Thiên ở bên bờ nghỉ ngơi một đêm, sau đó trực tiếp bơi vòng qua bến cảng một vòng lớn, sau đó len lén bò lên một chiếc thương thuyền cỡ nhỏ. Thương thuyền thì đều có kho hàng nhỏ của mình. Hạ Thiên tùy tiện trộm một cái áo khoác trên thuyền, sau đó cậy mở kho hàng của con thuyền nhỏ nấp vào trong đó. Loại kho hàng này bình thường thì sẽ có nhân viên kiểm tra. Được rồi, khóa là khóa từ bên ngoài, mà bây giờ trên người ta một cây ngân châm cũng không có, không thể khóa lại được. Nếu như có người phát hiện thì ẩn giấu sâu thêm một chút đi. Hạ Thiên mặc dù là muốn đem cái khóa khôi phục nguyên trạng, nhưng bây giờ không có ngân châm, hắn căn bản không làm được. Vì lẽ đó chỉ có thể ngụy trang sơ sơ, rồi ẩn nấp sâu vào bên trong. Như thế cũng có thể bảo trì cho cái cửa này không bị gió thổi mở ra. Hồ, rốt cuộc có thể ngủ được một giấc rồi, quả thực là mệt đến chết mất thôi. Mấy ngày gần đây Hạ Thiên thực sự quá sức mệt mỏi, đặc biệt là trong quá trình chạy trốn, hắn bị cao thủ ảnh cấp truy sát đã dùng hơn phân nửa nội lực, về sau là bơi ở trong nước đã tiêu hao tất cả lực lượng của mình. Tại thời điểm mà Hạ Thiên ngủ đi, thì cửa khoang của thương thuyền đột nhiên bị mở ra. Hạ Thiên đang ngủ say, vì đó không hề cảm giác hay phát giác được gì, mà khi hắn tỉnh lại thì đã chậm. Người nào, đi ra! Đối phương quát lớn một tiếng, phía sau còn mang theo hai người. Thật không có ý tứ, lên nhầm thuyền của các ngươi. Chờ ta tới nơi, nhất định sẽ trả tiền cho các ngươi. Hạ Thiên lúng túng nói, hắn có cảm giác như mình làm tặc mà bị người ta bắt gian tại trận vậy. Ừ, tự như là lén lên thuyền, mau thông chi cho thuyền trưởng. Người cầm đầu quát lạnh, hai người khác cầm trong tay giáo săn cá, cảnh giác nhìn Hạ Thiên. Ở đến cái đoạn này thì mình muốn giải thích một chút. Tại vì giáo săn cá là một cách gọi thông dụng của những người đi biển. À, mình đã từng tiếp xúc với người đi biển ở phía miền Trung và miền Nam, thì giáo săn cá gọi là giáo nhưng thực ra nó là súng các bạn ạ. Là súng bắn ra một cái giáo săn cá, có thể là có cái dây ở đằng sau để móc kéo cá hoặc là không có dây. Cái loại mà không có dây thì nó phổ biến hơn, cái loại giáo săn cá mà có buộc dây ở đằng sau cái mũi tên ấy, là cái loại đấy ít khi sử dụng mà nó sẽ có cường độ cao. Giáo săn cá này có hai loại, một loại là mua người ta bán sẵn, người ta làm sẵn, hai là tự chế, thì thường thường dân biển của Việt Nam là toàn tự chế, hoặc là mua với giá rẻ của bọn Singapore hoặc bọn Trung Quốc. Thì cái giáo săn cá này nó là thường thường ấy là của Việt Nam mình sử dụng là cái loại cơ, nó có nỏ so nén hoặc là cái thiết bị nén ấy, còn cái loại xịn sò con bò ấy là giáo săn cá của bọn Mỹ này, bọn Trung Quốc này, thường thường nó có cả thuốc nổ ở trong, nó như là một cái buồng đạn của viên đạn ấy, xong là cái đầu giáo bên ngoài nó phóng, thì cái loại đấy nó mới kinh khủng, nhưng mà Việt Nam mình thì không có cái loại đấy. Thế còn cái loại nữa đó là nó như một cái giáo thật ấy, dùng để xiên cá khi mà con cá nó bị kéo vào gần thuyền. Thì người ta có một cái loại, đó là một cái loại giáo thật, tức là không phải súng, mà cái giáo cầm tay ấy, người ta xiên vào cơ thể con cá để người ta lôi nó vào. Thì cái đấy người ta không gọi là giáo, mà người ta gọi là xiên. Đấy, mình giải thích một chút như thế để cho anh em có thể dễ tưởng tượng. Ta thực sự không có ác ý, chẳng qua là cùng đường mặt lộ mới lên thuyền của các ngươi. Hạ Thiên vội vàng giải thích. Không quản người có ác ý hay không, trước ra ngoài, chờ thuyền trưởng của chúng ta xử lý, người kia hô lên. Hạ Thiên đành phải đứng dậy rồi chậm rãi đi ra. Hai người kia toàn bộ quá trình đều giám thị Hạ Thiên, giáo săn cá cầm lăm lăm trong tay. Chỉ cần Hạ Thiên làm ra chút cử động khác thường, bọn hắn sẽ trực tiếp nổ súng. Rất nhanh thì thuyền trưởng đã đi tới, phía sau đi theo mấy người. Thuyền trưởng thuyền này là một ông lão độ khoảng ngoài 60. Thời điểm nhìn thấy Hạ Thiên, đánh giá trên dưới một chút, sau đó trực tiếp dùng tiếng Hoa mà hỏi. Ngươi là người Hoa? Ân. Hạ Thiên nghe được đối phương dùng tiếng Hoa nói chuyện, trên mặt lập tức vui mừng. Tốt, chuẩn bị cho hắn một bộ quần áo sạch, rồi cho chút đồ ăn. Thuyền trưởng không có hỏi han gì thêm, mà trực tiếp mở miệng nói. Vâng, thuyền trưởng. Mấy người khác trực tiếp đi làm. Thuyền trưởng này uy vọng cực cao, nhưng người này không có bất kỳ dị nghị gì. Ở dưới tình huống bình thường, có một người xa lạ lên thuyền, đó không phải là chuyện tốt lành gì, bởi vì trên biển có rất nhiều hải tặc, mà những người lén lên thuyền đều là thành phần nguy hiểm cả. Người bình thường thì sẽ không bao giờ đồng ý cho một người lai lịch không rõ lên thuyền hoặc là lưu lại trên thuyền. Thế nhưng thuyền trưởng này chỉ hỏi Hạ Thiên mỗi một câu, chẳng những cho Hạ Thiên quần áo mà còn để người chuẩn bị đồ ăn cho hắn. Tạ ơn. Đây là lời cảm ơn phát ra từ đáy lòng của Hạ Thiên. Hắn thật đúng là sợ đối phương sẽ trực tiếp ném mình vào biển. Dù sao hiện tại nội lực đã không còn sót lại chút gì, bởi vì thời gian dài bơi lội mà tay chân cũng đã đau nhức kịch liệt, không thể dùng sức. Mà coi như hắn có năng lực đó thì hắn cũng không dám đem những người trên thuyền này đều giết hết, bởi vì giết xong rồi mình căn bản không có biết lịch trình, hải trình, không biết đường thủy, không biết lái thuyền, đồng dạng cũng sẽ chết đói trên Thái Bình Dương này thôi. Có thức ăn đây. Có một thiếu nữ hơn 20 tuổi vẫy tay với Hạ Thiên. Trên người nữ tử này ăn mặc cũng không lộng lẫy, trên mặt cũng không trang điểm, bất quá nàng trông hết sức thanh tú và đáng yêu, mà nữ tử này cũng nói tiếng Hoa. Hạ Thiên hướng về phía nữ tử đi tới. Cơm và đồ ăn đều đã nguội rồi, ngươi ăn tạm đi. Nữ tử mang đồ ăn lên. Tạ ơn. Hạ Thiên cũng không kén chọn, hắn đã 2 ngày 1 đêm không có gì bỏ bụng. Đối phương có thể cho hắn phần cơm này đã coi như một loại ban ân rồi. Hạ Thiên đúng là ăn như thôn lang hổ yết vậy. Ăn từ từ, lương thực trên thuyền còn nhiều. Nữ tử nhìn thấy dáng ăn của Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hạ Thiên không nói gì, chỉ một mực ăn không ngừng. Mà theo tốc độ ăn cơm của Hạ Thiên đã để cho nữ tử này kinh ngạc đến không khép được miệng. Bởi vì Hạ Thiên ăn đã trọn vẹn 18 chén cơm mà nhìn bộ dáng của hắn thể như vẫn còn chưa no. Bất quá cơm đã hết, đồ ăn cũng đã bị hắn liếm láp sạch sẽ rồi. Lúc này thì thực sự không còn, nên những người vẫn muốn ăn thì chờ một chút, khoảng 2 giờ sau sẽ có đồ ăn nóng. Nữ tử nhìn thấy dáng vẻ của Hạ Thiên liền mở miệng. Tạ ơn. Hạ Thiên không biết là mình đã nói bao nhiêu lần cảm ơn rồi. Hắn trước kia rất ít khi nói với người ta như vậy, bởi vì cơ hồ hắn ít khi cần tới người khác trợ giúp. Thế nhưng lần này đúng là gặp phải rủi ro. Thời điểm gặp rủi ro lại còn đụng phải một đám người hảo tâm nữa. Sau khi ăn cơm xong, thể lực của Hạ Thiên cũng khôi phục lại không ít. Đông. Đúng lúc này chiếc thuyền đột nhiên rung động kịch liệt. Đông lại rung động. Nguy rồi, có cá lớn. Nữ tử biến sắc trực tiếp chạy ra ngoài khoang thuyền. Hạ Thiên cũng theo đó mà đi ra. Chiếc thuyền này cũng không phải là thuyền lớn. Trên thuyền tất cả mọi người cộng lại cũng chỉ hơn 20. Loại thuyền mậu dịch cỡ nhỏ này thì lợi nhuận không lớn. Bất quá bọn họ đều là ngư dân, dựa vào cái đó để mà sống còn. Vì lẽ đó cho nên bọn họ có thể chạy viễn trình để vận chuyển hàng hóa cũng được. Thời điểm mà Hạ Thiên đi ra ngoài thì tất cả mọi người cũng đều đi ra. Trong tay bọn họ cầm giáo săn cá, lưới đánh cá và xiên cá. Cá lớn. Bọn họ đối với một số gọi là động vật biển có hình thể khá lớn đều gọi chung là cá lớn, bao gồm cả cá voi, cá mập cũng là một bộ phận trong đó. Thế nào? Hạ Thiên tiến lên hỏi. Có cá lớn đang va chạm với thuyền của chúng ta. Nếu cứ tiếp tục đụng như thế thì hàng trên thuyền rất có thể sẽ bị rơi xuống biển. Nữ tử kia mở miệng giải thích. Giết chết nó không phải là tốt rồi sao? Hạ Thiên lại hỏi lần nữa. Nào có đơn giản như người nghĩ, nữ tử kia không vui. Nàng cho rằng Hạ Thiên là đứng nói chuyện không đau eo. Hạ Thiên nhìn về mấy người chung quanh, bọn họ tựa hồ đang muốn hù dọa đầu cá kia để muốn đuổi nó đi. Cá ở trong nước thế nhưng thập phần linh hoạt, đặc biệt là cá lớn, chỉ có ngư lôi mới có tác dụng lớn nhất đối với bọn chúng. Đáng tiếc là loại thuyền nhỏ, mậu dịch này thì căn bản không thể phân phối ngư lôi, vì lẽ đó là bọn họ chỉ có thể sử dụng loại biện pháp hù dọa để khu trục nó đi. Không được, đầu cá này nó không đi. Đám người chung quanh buồn bực nói, dùng giáo săn cá, bắn nó cho ta, thuyền trưởng nói. Trên thuyền hết thảy chỉ có 10 cây giáo săn cá thôi, mỗi người cầm một cây không ngừng nổ súng, thế nhưng sau khi bắn 2 lượt thì cũng chẳng bắn trúng gì cả. Tiếp tục như vậy thì hàng trên thuyền của bọn hắn không khác nào sẽ ngầm nước nóng mất. Đây chính là lần đầu tiên bọn họ vận chuyển hàng xa đến như vậy. Nếu có như thế mà ngầm nước nóng thì coi như bọn hắn coi như bồi hết cả vốn liếng ban đầu. Trước kia bọn hắn một mực là chạy mậu dịch ở trong đoạn ngắn. Kiếm ăn không tốt. Nghe người ta nói là viễn trình thì kiếm được nhiều tiền, cho nên cũng ôm thử tâm lý thử thời vận. Bọn hắn tự nhiên biết là trên biển sẽ có rất nhiều nguy hiểm, nhưng mà lại có câu cầu phú quý trong nguy hiểm cơ mà. Không được, thuyền trưởng, con cá này tốc độ quá nhanh rồi, chúng ta căn bản bắn không trúng. Để ta thử một chút. Ngay tại lúc mà thuyền trưởng buồn bực, Hạ Thiên đột nhiên mở miệng. Ngươi, thuyền trưởng nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Ân, ta thử xem. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Mấy người chung quanh đều toát ra biểu lộ bất mãn, bởi vì Hạ Thiên từ đầu đến cuối đều là ngoại nhân. Bọn họ hiện tại còn bắn không trúng, một người ngoài như hắn lại mở miệng muốn thử. Nếu như không phải là thuyền trưởng, thì bọn họ còn không để ý tới một gia hỏa lai lịch không rõ và không để hắn ở lại thuyền. Giáo săn cá thế nhưng là vũ khí có lực sát thương lớn nhất trên thuyền của bọn họ. Vạn nhất hắn lấy giáo săn cá uy hiếp ngược lại bọn họ thì sao? Bất quá bọn hắn cũng không nói lời nào, bởi vì trên chiếc thuyền này người duy nhất quyết định chỉ có thuyền trưởng. Nhưng bọn hắn đều dùng ánh mắt hướng thuyền trưởng biểu lộ ra là mình bất mãn. Thuyền trưởng tự nhiên cũng thấy vẻ mặt của mọi người, nhưng hiện tại hắn cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn. Tốt, vậy thì để ngươi thử một lần. Thuyền... Có người còn muốn nói gì đó nhưng bị người bên cạnh kéo lại. Ta biết các người lo cái gì, yên tâm đi. Đời này của ta còn chưa từng nhìn lầm người. Hắn sẽ không thương tổn chúng ta, cứ để hắn thử một chút, vạn nhất thành công thì sao? Thuyền trưởng biết là mọi người lo lắng Hạ Thiên sau khi cẩm giáo săn cá sẽ nhắm vào bọn họ. Trên chiếc thuyền này, mọi người sở dĩ nghe lời thuyền trưởng như thế, bởi vì bọn họ đều là những người được thuyền trưởng cứu vớt, còn có một phần là con nuôi của ông ta. Hiện tại nghe thuyền trưởng nói vậy thì đều khẽ gật đầu. Cảm ơn đã tín nhiệm. Hạ Thiên nhận lấy một cây giáo săn cá, nhìn qua một chút để ước lượng trong tay vài lần, sau đó lại quay đầu nhìn về phía thuyền trưởng. Khi hắn quay đầu thì mấy cây giáo săn cá khác đều nhắm ngay vào hắn. Chớ có khẩn trương, ta chỉ muốn hỏi một chút là trước khi bắn ra thì có thể buộc sợi dây ở trên cái đầu giáo này không? Hạ Thiên nhìn thấy ánh mắt cảnh giác của bọn họ thì vội vàng giải thích. Có, bất quá buộc dây thừng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác, thuyền trưởng nói. Không sao, cột cho ta một sợi đi, Hạ Thiên nói. Thuyền trưởng gọi người lấy dây thừng ra. Dây thừng này cũng không phải loại thô to, nhưng là chủng loại thập phần rắn chắc. Đây là dùng vật liệu làm dây câu để bện thành. Hạ Thiên đem dây thừng buộc chắc, ánh mắt nhật tức quan sát xuống dưới. Đông. Con cá này cách một đoạn thời gian sẽ va chạm một chút vào thân thuyền. Hạ Thiên vẫn không động mà chỉ ghim súng ở đó. Tay bắn tỉa, trước khi con mồi động thì sẽ không động. Coi như là có muỗi đốt thì cũng không động đậy. Đây chính là yếu tố cơ bản của một tay súng bắn tỉa ưu tú. Mọi người cũng đều đang nhìn Hạ Thiên, không ai nói chuyện. Bất quá trên mặt bọn họ vẫn viết chữ không tin, bởi vì từ trong đáy lòng bọn họ căn bản không tin Hạ Thiên có thể đánh chúng. Bọn họ sở dĩ không nói gì cũng là bởi vì có thuyền trưởng ở đó. Trên chiếc thuyền này chỉ cần là sự tình mà thuyền trưởng lên tiếng, vậy thì không có bất luận kẻ nào cự tuyệt cả. Hạ Thiên đã bảo trì tư thế này gần 5 phút rồi, nhưng vẫn không có nổ súng. Cá lớn cũng đã đụng qua 2 lần, nhưng nó đều rất nhanh du tẩu đi. Nhìn thấy Hạ Thiên thời gian dài như vậy mà không nổ súng, ngay cả thuyền trưởng cũng bắt đầu lắc đầu. Bất quá ông ta cũng không quá thất vọng, bởi vì từ đầu đã chỉ ôm tâm lý thử một lần thôi. Bùm một tiếng, đúng lúc này Hạ Thiên nổ súng, cá lớn trực tiếp bị cây giáo săn cá bắn xuyên qua. Đau đớn kịch liệt để cho con cá cũng không trực tiếp mất mạng, mà nó dùng sức quẫy đập thật mạnh trên mặt nước. Kéo! Hạ Thiên quát lớn một tiếng, những người kia vội vàng buông giáo săn cá ra, rồi chộp lấy sợi dây thừng dùng lực kéo về sau. Hạ Thiên cũng buông cây giáo săn cá trong tay mình cùng mọi người hợp lực kéo lên. Nếu ở dưới bình thường thì một mình hắn kéo lên dư sức, nhưng hiện tại nội lực còn chưa khôi phục, mà cánh tay và bắp đùi đều bị thương nghiêm trọng, vì lẽ đó hắn chỉ có thể cùng kéo với mọi người. Nhiều người thì lực lượng lớn và con cá kia cuối cùng đuối và bị kéo lên. Sau khi bị kéo lên boong thì nó còn không ngừng quẫy đập trên boong thuyền. Con cá này dài gần 2 mét. Một gia hỏa lớn à? Thuyền trưởng kinh ngạc nhìn con cá lớn này, nhưng hắn lập tức nhớ ra vì anh hùng chế phục con cá này, liền quay đầu nói với Hạ Thiên, thực sự là vất vả ngươi. Không vất vả, nếu như không phải các ngươi thu lưu ta, ta đã sớm chôn mình trong biển rộng rồi. Hạ Thiên mỉm cười. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Thông chi cho mọi người là hôm nay sẽ có thêm đồ ăn. Thuyền trưởng vỗ vai Hạ Thiên mà nói. Những người khác cũng tiến lên nắm tay Hạ Thiên. Vừa rồi một súng của hắn đã đạt được sự tán thành của mọi người. Cùng với mọi người giới thiệu quen biết đơn giản một chút, thì các vị đầu bếp liền tiến hành xử lý đại gia hỏa này. Thực ra thì thuyền viên ở trên thuyền ai cũng có thể là đầu bếp, chỉ là người nào có tay nghề cao hơn, quen việc hơn thì làm. Thuyền trưởng đưa cho Hạ Thiên một cái ghế, hai người cũng ngồi xuống đó để trợ giúp đám đầu bếp xử lý con cá lớn này. Đã quen thuộc với hoàn cảnh trên thuyền chưa? Thuyền trưởng hỏi. Ta bây giờ có thể ăn cá mà không phải là cá ăn ta. Nếu như lúc ấy có người ném ta vào trong biển, vậy thì ta đã là thức ăn cho cá, Hạ Thiên nói. Thuyền trưởng, mau nhìn xem, đây là cái gì? Lúc này gã đầu bếp quen tay hay việc đã mổ bụng cá, la lớn một hồi. Ok, như vậy thì có lẽ là lại đụng phải báu vật hay bảo vật thổ tả gì đó rồi. Cái chuyện này tiết tấu của nó liên tục, nó không để cho Hạ Thiên nghỉ ngơi. Mà anh em, thử đoán xem, tức là gì? Sau khi Hạ Thiên trở về, thì việc đầu tiên nó làm sẽ là gì? Một là động ngoại động, thông thiên động ngoại động nhá. Hai là cái kho báu của bên Vu Cổ Môn. Ba là cái sự trả thù đến từ Nhật Bản để đố anh em đoán được sự kiện nào sẽ diễn ra trước. Thực sự mà nói tính toán theo thời gian là nó cũng gọi là khít khịt để thằng này nó cứ làm hết cái nọ cái kia nó không ngừng không nghỉ. Nhưng mà anh em mình cho một chút suy đoán đi để nó có cái mà gọi là comment mà hỏi đáp mà đối đáp với nhau cho nó vui. Mọi người nghe chuyện xong chả like, chả share, chả comment, chả nói gì cả. Thực sự tôi cảm thấy nó cứ nản nản thế nào ấy anh em ạ. Thật đấy, anh em mình comment một tí là nói chuyện. Bây giờ tôi rất là muốn live stream để nói chuyện với công để anh em mình có thể, mà tôi bận chết mẹ luôn, vài ngày nữa tôi còn bận nữa cơ. Bà già tôi đi mổ trên Hà Nội xong phải nằm viện đâu đấy khoảng 7 ngày một hoặc là 10 ngày gì đấy, nên là bây giờ là hy vọng là anh em mình có thể gọi là không giao lưu trực tiếp thì chúng ta giao lưu gián tiếp cũng được nhá. Thôi thì bye bye mọi người.